Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng chuyện khác, đã lâu không có liên lạc. Bắt đầu từ ngày cậu ấy nói cho anh biết là muốn chia tay với em, anh đã không coi cậu ấy là bạn bè nữa rồi. Bởi vì chuyện khác nói cho hắn biết, nguyên nhân cùng Thừa Vũ chia tay không phải bởi vì khoảng cách, mà vì cậu ta thích người phụ nữ khác. Đối phương là cháu gái của một vị kiến trúc sư gốc Hoa nổi tiếng, đối với sự nghiệp tương lai của chuyện khác có sự trợ giúp rất lớn. Nguyên nhân này làm cho hắn cùng chuyện khác trở mặt. Những chuyện hôm nay anh nói, em sẽ coi như không nghe thấy. Không muốn hắn bị cuốn vào yêu hận giữa mình cùng Triển Thác, hắn nên đi tìm một người phụ nữ hoàn mỹ, loại phụ nữ giống như tờ giấy trắng. Điều này đại biểu anh bị cự tuyệt hay sao? Hình Tử Nguyên chua xót đáp. Tim khẽ nhói lên, thì ra là hắn tự tác đa tình, năng đến thăm hắn chỉ là xuất phát từ tình bạn hữu, là hắn tự cho mình đúng, làm hỏng chuyện. Chúng ta là bạn bè, nàng cố sức nói ra. Nếu như là bạn bè, nàng vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn? Cái gì trong ngực nàng là có một cảm giác buồn khổ, mơ hồ không rõ? Nàng luôn ỷ lại vào hắn, làm sao có thể mở to mắt nói với bọn họ chỉ là bạn bè thôi? Làm sao có thể? Anh biết rồi. Vẻ mặt của hắn trầm xuống mấy phần, lẳng lặng nói, hơn nữa buông lỏng lòng bàn tay đang nắm vai nàng. Giờ khác này, hắn cảm thấy yết hầu rất đau, trong ngực cũng rất khó chịu. Thì ra, bệnh cảm của hắn cũng chưa có khỏi. Thuốc đặc trị chẳng qua thuần túy xuất phát từ ảo tưởng của hắn mà thôi. Hắn đã dọa đến nàng, bọn họ chẳng thể nào tiếp tục làm bằng hữu nữa. Xin lỗi. Lâu Thừa Vũ cụp mắt xuống. Khi hai tay hắn ôm bờ vai nàng hạ xuống, nàng chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nàng là người cự tuyệt kia mà. Vì cái gì mà nàng so với hắn còn thấy khổ sở hơn? Buổi chiều hôm nay đặc biệt gió êm sóng lặng, tin tức gì cũng đều không có. Mấy đồng sự đều đã đi chạy tin chính trị. Lâu Thừa Vũ cắn môi, mải miết suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính trống không, cầm lấy ly cà phê bên cạnh muốn uống, lúc này mới phát hiện ra cà phê sớm đã không còn. Nàng thở dài, gần đây nàng thường thở dài cơ hồ sắp trở thành thói quen của nàng rồi. Thật hay cho một câu, chúng ta là bạn bè. Bởi vì câu nói này, Hình Tử Nguyên đã một tháng không có xuất hiện trước mặt nàng rồi. Nàng biết rõ hắn đã sớm trở về từ Thượng Hải. Hành trình của tổng đài tập đoàn Khai Dương không phải là bí mật. Hắn chính là một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho nàng. Đêm đó đi dạo hết một vòng sông Hoàng Phố, hắn không nói một lời. Con nàng đi trong lòng hỗn loạn. Sau khi bọn họ trở lại khách sạn, đều tự trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, nàng lưu lại mẫu giấy nhắn cho hắn ở quầy tiếp tân, xong liền đáp chuyến bay sớm nhất về Đài Loan, sau đó mất liên lạc cho đến bây giờ. Một tháng này, nàng không có ngày nào không nghĩ tới hắn, hồi tưởng lại nhiều năm qua, hắn thủy chung như nhất thủ hộ bên người nàng, từng ly từng tí, tất cả đều là khắc cốt ghi tâm. Nàng tự chửi mình ngu, làm sao lại chưa từng phát hiện đó là tình yêu. Trước kia nghĩ rằng nàng là vì bạn gái Triển Thác cho nên hắn đối tốt với nàng, về sau lại cho rằng hắn chịu sự nhờ cậy của Triển Thác mà chiếu cố nàng. Thế nhưng lại sơ ý không có phát hiện sự che chở kia bên trong bao hàm bao nhiêu yêu thương. Nếu như chỉ là chiếu cố bạn gái trước của bạn bè, hắn căn bản không cần phải dục tâm như vậy. Hắn có phải sẽ không gặp nàng nữa hay không? Suốt 30 ngày không nghe không thấy, cũng không có mấy vụ ngẫu nhiên mà gặp trong quá khứ hắn hao tâm thộn trí, kiến tạo. Hắn dường như đã quyết tâm cùng nàng phân rõ giới tuyến rồi. Không cần suy nghĩ nữa. Nàng đột nhiên đứng lên, rời đi từ phòng thông tin, đi xuống Starbucks ở lầu 1 mua một ly cà phê. Đang lúc xếp hàng tính tiền, Gia Di liền gọi tới. Cậu đang làm gì? Tần Gia Di giọng mũi khàn đặc hỏi. Xếp hàng mua cà phê. Nàng nhạy cảm nói với cô gái nhỏ kia. Cậu khóc à? Ừ. Tần Gia Di sụp sịch cái mũi. Đừng để ý tới mình, nghĩ đến cái tên thối nát kia đi. Mình liền buồn bực từ trưa đến giờ. Mà chuyện này không có quan trọng, chuyện này chuyện của cậu quan trọng hơn. Cậu vẫn không có liên lạc với Hình Tử Nguyên sao? Nàng vô lực than nhẹ một tiếng, trong lòng nặng nề. Không có. Giữa sáu người các nàng vốn là không có bí mật. Mấy ngày sau khi trở lại Đài Loan, chủ nhật tụ tập lại, nàng đem chuyện tỏ tình đêm đó trên sông Hoàng Phố nói cho mấy người kia biết. Các nàng sau khi nghe xong đều bắt đầu công thẩm nàng. Cậu yêu anh ấy yêu cậu, mình không nhìn ra giữa hai người có vấn đề gì. Tần Gia Di vẻ mặt không hiểu nói. Mình yêu anh ấy. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, nàng yêu hắn từ khi nào mà nàng lại không biết. Một năm qua, Triển Thác đã dần biến mất trong miệng của cậu rồi, chính xác là thay vào đó cậu thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, cậu không có để ý sao? Y nhiên, hỏi nàng đang bối rối. Có sao? Nàng mơ hồ nhíu mày. Có, các nàng trăm miệng một lời. Nàng để, nàng càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ đây là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sao? Nàng thực sự không biết. Mình thường đem hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net